Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 90. Người này không phải là Phùng Lan sao? Vừa rồi hắn chịu một gậy của tôi, hồn cô bị đánh không còn, tất nhiên là không thể nhúc nhích được rồi. Chúng tôi cẩn thận đi về phía trước như thế, mà sao lại quay về đây rồi? Lần này những người âm khí âm u bên cạnh không hề tàn đi, mà vẫn ép sát chúng tôi, gần như là đứng ngay ở dưới bờ ruộng nhòm ngó. Đúng vào lúc này, Phùng Bảo đột nhiên bất an nói một câu: "Là tiên sinh, từ tiểu thư đâu mất rồi?" Rồi vụt quay đầu nhìn ra sau. Đúng thật, không thấy Từ Thi Vũ đâu nữa. Phùng Quân cũng bị dọa không nhẹ, hắn run run nói: "Đi lạc rồi sao?" Bà cụ già kia bất thình lình mở miệng nói: "Cái con bé đây trông mơn mởn ra, mày không đưa bọn tao ra ngoài thì để con bé đây lại chơi với bọn tao." Phùng Bảo tức giận đưa tay muốn lấy tấm phù trấn sát mà tôi đưa ra. Tôi lập tức đưa tay đè cánh tay của hắn xuống. Hận đã tôi trừng mắt liếc hắn một cái, nháy mắt ra hiệu cho hắn. Trên trán Phùng Bảo toàn là mồ hôi, có điều hắn không làm gì khác nữa, cũng chẳng thốt ra lời nào cả. Đi về phía trước, xem chừng đến cùng thì ở đây có vấn đề gì, Lý Đức Hiền đang giở trò quỷ gì. Tôi khàn khàn lại nói một câu, trong lòng tôi cũng càng lo lắng về tình huống lúc này của Từ Thi Vũ. Nhưng mà tôi cũng tin tưởng cô ta, chắc cô ta sẽ không phá vỡ những cấm kỵ mà tôi dặn dò đâu. Chắc là mấy thứ đó cũng không thể làm hại cô ta. Chỉ là chúng tôi quyết không thể để bị giam quá lâu được, nếu không có trời mới biết sẽ còn có biến cố gì nữa. Dạo bước về phía trước, lại đi thêm vài phút, những người kia vẫn ép sát từng bước. Đặc biệt là lúc sương mù đậm đặc đến cực điểm thì người càng nhiều hơn nữa. Bọn họ toàn bộ đều nhìn chúng tôi một cách u ám lạnh lẽo, dường như đang đợi chúng tôi bước nhầm vậy. Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lót vui tai: "Là Thập Lục." Tôi liền khựng lại đứng yên tại chỗ. Tiếng gọi này tại sao lại đến từ trong làn sương mù, giống như nằm trong đám người này vậy? Tôi ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, giọng nói này chẳng phải chính là của Từ Thi Vũ sao? Giây tiếp theo tôi cũng sốt hết cả ruột lên. Cô ta đúng là bị đám người này lôi đi cùng rồi hả? "Đi lên trước." Tiếng Từ Thi Vũ lại lần nữa vang lên, nghe rõ nét hơn không ít. Tôi nhíu chặt đầu mày, đồng tử co mạnh, hơi thở cũng đột ngột trở nên gấp gáp. Bất ngờ từ trong đám người này thò ra một cánh tay, một phát túm lấy cổ tay tôi. Tôi thất kinh định phản kháng, nhưng lại cảm nhận được một sự ấm áp mềm mại. Tay của người chết thì không thể nào có nhiệt độ được. Tôi liền không phản kháng nữa, cánh tay này lôi tôi vào trong màn sương mù, gần như lướt qua vai mấy người kia. Vừa tôi còn tưởng mình sẽ dẫm xuống bờ ruộng, đã chuẩn bị sẵn sàng để bước hụt, bởi vì đường bờ ruộng quá dài mảnh. Vừa dịch chúng tôi đi lên trước, bây giờ bị kéo sang bên phải thì chắc chắn sẽ bị ngã. Kết quả chân không những không bước hụt, mà ngược lại còn dẫm chắc trên mặt đường. Sương mù trước mặt cũng đột ngột tan đi rất nhiều, ánh trăng lạnh lẽo cũng sáng rõ hơn không ít. Người đứng phía trước đang kéo tay tôi, ngoài Từ Thi Vũ ra thì còn là ai nữa? Nhưng những người ở xung quanh kia thì lại biến mất không thấy đâu. Đằng sau là tiếng bước chân gấp gáp, còn cả tiếng thở hồng hộc. "Thế này là ra ngoài rồi hả?" Giọng nói kinh ngạc của Phùng Khuất vang lên. Chúng tôi đích thực đã ra ngoài rồi. Trên mặt Từ Thi Vũ hơi có chút ửng đỏ, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Cô ta buông tay tôi ra. Tôi ngoảnh đầu lại, chằm chằm nhìn con đường dưới chân. Sương mù phía sau lưng chúng tôi càng đậm đặc hơn, nhưng những người đó không chui ra ngoài theo chúng tôi. "Từ tiểu thư, cô đúng là khiến Phùng Khuất tôi mở mang tầm mắt rồi. Hóa ra cô cũng biết những thứ này, giấu nghề kỹ quá nhở." Phùng Khuất ngoài sự kinh ngạc còn kèm chút khâm phục. Tử Thi Vũ mới khẽ nói: không, chỗ này là chuyên dùng để đối phó với mắt của La Thập Lục cùng với mắt của những người hiểu những chuyện này. Tôi không hiểu cũng không sợ, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Tôi vốn đang suy nghĩ tường tận tại sao chúng tôi lại vòng về chỗ cũ. Trong ý thức chủ quan của tôi, chỗ tôi bước ra ngoài lẽ ra là bờ ruộng, nhưng ngược lại là mặt đường vững chắc. Kỳ thực tôi cũng đã nghĩ thông một chút rồi. Cái cầu người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo này của Tử Thi Vũ cũng khiến tôi bừng tỉnh ngộ. Chiêu này của Lý Đức Hiền đúng là tinh diệu. Từ nhà lão Đinh ra, sương mù đậm đặc không dứt, đặc biệt là những người Lý Đức Hiền lôi từ phía ngoài lò hỏa thiêu tới, trực tiếp tạo ra một cảm giác áp lực cho tôi. Ban đầu khi tôi vào nghề, theo trần mù đi trên đường âm, đúng thật từng gặp không ít tai họa, gây ra phiền phức không nhỏ, dẫn đến việc tôi rất dè dặt thận trọng. Đương nhiên, thận trọng không phải sai, đặc biệt là đối phó với những thứ quỷ quỷ quái quái này. Nhưng Lý Đức Hiền lại lợi dụng đúng điểm này mà khiến tôi lòng vòng qua lại quanh chỗ này, không bước ra ngoài được. Đường mà chúng tôi đi chắc chắn không phải là đường thẳng. Trong trực giác vô thức của tôi đích thực là luôn đi thẳng về phía trước. Nhưng người đó vẫn luôn bám theo sau, cộng thêm mặt đường dưới chân lại khiến tôi không chú ý được. Chúng tôi rốt cục là đi thẳng hay là đi lòng vòng? Đường bờ ruộng thông suốt bốn phía, chỉ cần tôi tránh né những người này thì nhất định sẽ đi lệch đường. Thiết kế của Lý Đức Hiền cũng là như vậy, chỉ cần bước sai một lần thì sẽ có tư duy sai lầm. Vừa nãy tiềm thức đang bảo với tôi đây không phải là quỷ dựng tường. Lý Đức Hiền động tay giở trò với bản thân con đường có liên quan đến kỳ môn độn giáp và phương vị bát quái. Nghĩ như thế, ngược lại là tôi nghĩ sai, sẽ chỉ xoắn mãi trong con đường mà bản thân đang đi lòng vòng. Trong đường đi nhất định có phương vị bát quái, cũng có kỳ môn độn giáp, nhưng đó cũng chỉ là bố trí để khiến tư duy của tôi càng loạn thêm, căn bản không liên quan gì đến lối ra. Lối ra chỉ mang tính che giấu thị giác cùng với quấy nhiễu ngoại lực, cho dù tôi nghĩ nát óc cũng không thể nào tìm được lối ra. Tử Thi Vũ ngược lại không biết những thứ này, cô ta chắc là cũng có phát hiện khác. Nghĩ dò những điểm này xong, tôi ngoảnh đầu lại. Trong tầm mắt, chỗ không xa bèn nhìn thấy một khu nhà ở. Đồng ruộng xung quanh cũng rất quen thuộc, chẳng phải chính là khu đất Tý Ngọ Mão Dậu Tứ Chinh Cung mà tôi điểm cho Trần Hạt Tử sao? Khu nhà đó cũng chính là Triều Dương Trạch. Cảm ơn, tôi rất chân thành cảm ơn Tử Thi Vũ. Tử Thi Vũ khẽ nói: tôi cố gắng không gây thêm rắc rối cho anh. Đối với lão Lý Đức Hiền này cũng không thể quá dùng đạo lý thông thường để nhìn nhận. Lão ta rất nhiều lúc dường như đều đi đường hiểm. Tôi cũng nhìn ra một số điểm như từng gặp ở trong chỗ bố trí này của Lý Đức Hiền. Hồi ở trong quần thể núi Nam Sơn, cái xác chết mà Dương Hạ Nguyên muốn tìm ra ấy, người đó trước khi chết táng mình vào nơi bảo địa phong thủy, chẳng phải chính là lợi dụng bản chất của phong thủy và cả giới hạn tư duy của phong thủy sư để bảo vệ bản thân sao? Lý Đức Hiền vậy mà lại có vài phần giống với người đó. Tuy rằng hắn bây giờ còn lâu mới bị được, nhưng chuyện sau này ai có thể tính đến? Cộng thêm tâm tư hắn cũng ác độc, chưa chắc đã không thành một Dương Hạ Nguyên tiếp theo, thậm chí còn kinh khủng hơn. Tâm tư muốn trừ khử hắn cũng ngày càng trở nên mãnh liệt và cương quyết hơn. Triều Dương Trạch đã gần ngay trước mắt. Vừa tiến lên trước, Tử Thi Vũ cũng đồng thời xác định rõ sẽ nói cho tôi biết cô ta đi ra ngoài bằng cách nào. Một là có liên quan đến việc huấn luyện của bọn họ, cộng thêm bản thân làm nghề này nên kỳ thực rất mẫn cảm với chi tiết. Đầu tiên vì cô ta hoảng sợ nên không nghĩ nhiều đến đường đi dưới chân. Sau đó cô ta trấn tĩnh lại, lúc đi lên trước thực ra có phát hiện ra lúc đi đến một số chỗ những người kia liền ép sát hơn rất nhiều, nên có vẻ rất đáng sợ, nhưng kỳ thực là cố ý. Hơn nữa cô ta cũng phát hiện trên thực tế đường đi dưới chân không phải là một đường thẳng. Chúng tôi đi ở phía trước, cô ấy cố ý thả chậm tốc độ đi ở phía sau. Kết quả cô ấy trông thấy chúng tôi lượn quanh vòng tròn. Cô ta chỉ dừng lại trong chốc lát thì chúng tôi đã tưởng cô ta biến mất không thấy. Sau đó cô ta lại lựa chọn theo bản năng đi thẳng về phía trước, kết quả là có thể đi ra. Phùng Quân cũng hiểu ra, nó thật là do chúng tôi đi quá gần nhau. Nếu được tách ra kéo dài một chút thì cũng có thể phát hiện vấn đề, không phải sao? Sau đó hắn cười khổ nói, thực ra tôi cũng là người khôn ngoan, nhưng lúc đó làm gì có lòng can đảm như vậy được. Phùng Bảo vẫn còn sợ hãi trong lòng mà gật đầu. Không bao lâu sau, chúng tôi liền đi đến ngoài cửa Triều Dương Trạch. Cửa viện đóng kín, nghiêm mật, không có khe hở. Tôi tiến lên gõ cửa một cái, cộc cộc cộc vài tiếng, còn có hồi âm. Đồng thời tôi cũng rất cảnh giác, lỡ như Lý Đức Hiền đã hạ thủ với Trần Hạt Tử. Tiếng bước chân từ sau cửa truyền đến, cửa viện được mở ra. Ở sau cửa chính là Hoa Cô còn buồn ngủ. Cô ấy dụi mắt, vẻ mặt cũng rất kinh ngạc. Là Thập Lục, hơn nửa đêm sao anh lại tới đây? Không phải mọi người vừa mới trở về sao? Lại có chuyện gì muốn tìm chú Trần sao? Mặc dù lời này của Hoa Cô trên mặt nổi không có gì, nhưng tôi cũng đã hiểu ra chi tiết. Cô ấy có chút oán trách. Tôi cũng không nhịn được mà thầm cười khổ. Cô ấy nói rất đúng, chúng tôi cũng chỉ mới trở về một hai ngày, chuyện này như lửa xém lông mày. Mọi người ở đây không có chuyện gì phát sinh sao? Chú Trần đang ngủ hả? Tôi cũng mở miệng hỏi. Hoa Cô nhíu nhíu mày. Có thể có chuyện gì? Cô ta cũng không tiếp tục dụi mắt, rõ ràng là đã tỉnh táo lại. Là nhìn chăm chăm tôi, cô ta bỗng nhiên bất ngờ hô một tiếng, che miệng lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Anh thật sự là La Thập Lục sao? Phản ứng của Hoa Cô nằm trong dự liệu của tôi. Tôi cũng rất trịnh trọng nói, bây giờ tôi muốn gặp chú Trần, đúng thật ra chuyện không nhỏ. Lúc này cô ấy mới mở cửa mời chúng tôi vào. Lúc đối mặt với Tử Thi Vũ, Hoa Cô còn rất lịch sự gọi một tiếng cảnh sát tư. Bản án trước đây của chồng Hoa Cô là do Tử Thi Vũ làm. Tử Thi Vũ cũng đáp lại bằng một nụ cười. Sau khi vào sân, tôi lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng lạnh đan xen, giống như chui qua người. Bốn góc sân nhô ra ngoài, có ba gian phòng ở phía đông, nam, tây. Mặt phía bắc là vườn hoa, cây chuối tây, gỗ đào, một mảnh rừng trúc nhỏ, cùng với một số loài thực vật âm dương trung hòa. Ở vị trí phía nam của căn nhà, cửa phòng có chút giống âm hồ trạch, có màu đỏ. Cửa phòng phía tây nửa đóng, vừa nhìn là biết đó là phòng của Hoa Cô ở. Tôi cất bước đi thẳng đến căn phòng ở phía đông. Lúc đi đến gần, tôi trực tiếp gõ cửa một cái, cùng gọi một tiếng chú Trần. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Người mở cửa không phải Trần Hạt Tử, mà lại là Ngao Sói. Nó rất hưng phấn nhảy dựng lên, có liếm tới mặt của tôi. Tôi nhanh chóng lấy tay ngăn cản, cuối cùng nó liếm tay tôi đầy nước bọt. Hoa Cô cũng vội vàng chạy vào gian phòng của Trần Hạt Tử. Thập Lục, xảy ra chuyện rồi sao? Tiếng của Trần Hạt Tử vang lên. Tôi cũng không do dự, trực tiếp nói cho Trần Hạt Tử. Lý Đức Hiền tới đây, hơn nữa động tĩnh không nhỏ. Giảm ba câu tôi đã nói lại những việc gã làm một lần, bao gồm cả bố trí tối nay ở bên ngoài Triều Dương Trạch. Đồng thời tôi cũng nghe được trong phòng Hoa Cô còn đang nói gì, rải rác mấy chữ cót tóc, khuôn mặt cái gì đó. Nhưng mà hai phút sau, Trần Hạt Tử đi ra. Hoa Cô dẫn lão đi ra ngoài sân, ngồi ở chỗ chiếc bàn đá dài. Tôi cũng đi đến đó. Mi tâm của Trần Hạt Tử cũng sắp nhăn lại thành hình chữ xuyên. Con người màu trắng tro của lão nhìn chăm chăm vào tôi, bỗng nhiên nói, Hoa Cô nói mày ra rồi hả? Trần Hạt Tử căn bản không quan tâm đến lời tôi nói về Lý Đức Hiền, cũng không để ý tới nguy hiểm ở bên ngoài Triều Dương Trạch, mà câu lão hỏi lại làm cho tôi nghẹn lời. Bây giờ ánh mắt của Phùng Bảo cùng Phùng Khuất đều dừng ở mặt của tôi, còn về Tử Thi Vũ càng cắn môi dưới, trực tiếp nhìn mắt của tôi. Tiếp âm, một chết một sống, đỡ âm linh cho người chết, phá điều kiêng kỵ đúng không? Trần Hạc Tử bỗng nhiên nói. Vâng, tôi gật đầu thở dài. Người chết cũng là bởi vì cháu mà chết. Trần Hạc Tử lại trầm mặc không nói. Khi lão vừa trầm mặt thì trong viện cũng an tĩnh lại. Chú từng thấy ông nội mày dùng hoàng thuật, nghe qua ông ấy dùng sát thuật. Ông ấy nổi tiếng cũng là bởi vì sát thuật đó. Chỉ có điều chú chưa từng thấy ông ta dùng sinh thuật, nhưng Lưu Âm Bà thì đã từng dùng qua. Giọng nói của Trần Hạc Tử cũng có chút khàn khàn. Lão lắc lắc đầu. Đa dùng sinh thuật thì chắc chắn sẽ có một âm sanh tử. Thập Lục, chuyện này mày làm đúng không? Mà làm cũng không đúng. 10 năm dương thọ mất rồi thì thôi, bản thân mày cũng là âm sanh tử, có thể sống sót được cũng đã không dễ dàng gì. Nhưng đứa bé đó lại không giống với mày. Mày quản chuyện nó sống, quản được bây giờ nó không chết, nhưng rất khó quản được cho nó tiếp tục sống sót. Mày nghĩ xem, để mày sống sót, ông nội mày đã trả cái giá gì? Đó không chỉ là 10 năm dương thọ của Lưu Âm Bà. Việc này... Lời của Trần Hạc Tử đúng thật khiến tôi không biết trả lời như thế nào, bởi vì tôi hoàn toàn không ghi tới điểm đó. Cuối cùng Trần Hạc Tử thở dài một tiếng, lão đứng dậy, đưa tay lên sờ vào vị trí khóe mắt của tôi, rồi lại chạm vào tóc tôi. Một thằng thanh niên khóe mắt có nếp nhăn, sợi tóc xám trắng, làm gì còn dáng vẻ của một người trẻ. Chuyện này cho dù chúng ta bàn bạc như thế nào thì cũng phải gặp Âm tiên sinh. Từ Thi Vũ bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi một câu. Chú Trần, có thể bù đắp tuổi thọ của Thập Lục không? Giọng điệu của cô ta rụt rè, cũng có chút sợ sệt và lo lắng. Nhưng sự lo lắng sợ sệt này rõ ràng không phải là bởi vì Trần Hạc Tử. Chẳng biết tại sao tôi cảm giác tim tôi có chút khó chịu. Từ Thi Vũ đang quan tâm tôi, tại sao tôi ngược lại thấy khó chịu chứ? Mệnh số sở dĩ gọi là mệnh số chính là bởi vì trong mệnh có số. Dương thọ cũng vậy, thọ hết bèn chết. Từ cổ chí kim cũng có người có thuật kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng có người đến chết vẫn đang dãy giụa không muốn chết. Chú với Thập Lục vừa mới gặp qua loại người không muốn chết. Gái à, mày cứ yên tâm đi, Thập Lục mệnh nặng, không mỏng manh như thế đâu. Nói xong, Trần Hạc Tử mới tiếp tục nói. Lê Đức Hiền, nó nhất định sẽ tới tìm mày. Điền vẻ như mày bị nó đánh cho không kịp trở tay. Nhưng như vậy đâu phải không có nghĩa là nó đang sợ mày. Bởi vì sợ nên mới làm bao nhiêu việc chuẩn bị như thế. Đừng có tự làm mình loạn. Trần Hạc Tử bình tĩnh nói. Nó không dám đến nhà, chỉ có thể giấu đầu giấu đuôi. Mà cái đuôi này của nó không giấu nổi đâu. Mày nói có phải không hả, gái? Cuối cùng Trần Hạc Tử lại nhìn sang Từ Thi Vũ. Từ Thi Vũ cắn môi dưới gật gật đầu. Tim tôi đập đánh thịch một cái. Trần Hạc Tử tiếp tục mở miệng bảo. Chú qua thôn Liễu Hà một chuyến, đi thông báo cho Lưu Văn Tam và Âm tiên sinh. Thập Lục, mày đưa Từ Thi Vũ qua nhà họ Phùng đi. Lý Đức Hiền định làm mày rối tung lên, khiến mày hành động mù quáng. Mày không động, nó sẽ không biết làm thế nào. Lấy bất biến ứng vạn biến, hoặc là trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Lời này của Trần Hạc Tử mang lại cảm giác như nói trúng tim đen. Cho đến thời khắc này, Lý Đức Hiền chưa từng lộ diện. Đúng là đống chuyện gã làm khiến tôi bị rối loạn, loạn trận cước. Chính tôi cũng biết đều vẫn luôn bị gã dắt mũi dẫn đi, cũng là bởi vì gã luôn chạm vào điểm yếu của tôi. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là Từ Thi Vũ không vì vậy mà bị thương, Trần Hạc Tử cũng không xảy ra chuyện gì. Tôi gật đầu một cái nói, chú Trần, cháu hiểu được một nửa ý của chú. Nhưng rút củi dưới đáy nồi, cháu nghĩ một hồi mà vẫn không hiểu. Tôi không chần chờ, trực tiếp hỏi Trần Hạc Tử ý tứ nửa câu sau. Mày cứ nghĩ kỹ đi. Hiếm khi Trần Hạc Tử không trực tiếp trả lời tôi. Sau đó lao gọi chúng tôi ra hiệu trực tiếp ra ngoài. Một đoàn người rời khỏi Triều Dương Trạch, đương nhiên để lại Hoa Cô. Lúc sắp đến cửa ra vào, Tuần Vân hỏi thêm một câu: Hoa cô, Thanh Nhi và Viên Quy ở lại đây không có vấn đề gì chứ? Lý Đức Hiền liệu có còn ra chiêu hiểm nào nữa không? Trần Hạ Tử bình thản trả lời: Tiểu Hắc ở lại, nơi này còn là chiều Dương Trạch, Lý Đức Hiền không có lòng can đảm đi vào. Thập Lục chưa coi thường chiều Dương Trạch, nó là bảo địa phong thủy dưỡng thi quỷ đấy. Trần Hạ Tử chắc chắn cũng khiến tôi thả lòng. Từ chiều Dương Trạch rời đi, không bao lâu liền quay trở về chỗ đồng ruộng mà chúng tôi đã đi qua. Bây giờ sương mù vẫn nhiều như cũ. Trần Hạt Tử giống cổ hét lên một tiếng: Người chết qua quan tài không chạm đất, người sống dạ hành chớ quay đầu. Già dần chính khắc, thằng mù mượn lối, bách quỷ tránh đường. Dòng của lão the thế đến cực điểm, gần như xe rách trời đêm. Do ràng Phùng Khuất và Phùng Bảo, thậm chí là cả Từ Thi Vũ, cũng đều bất giác xoa xoa cánh tay, giống như đang nổi hết cả da gà lên vậy. Mắt thường có thể nhìn thấy sương mù phía trước mặt chúng tôi đang nhanh chóng tản ra hai bên. Trong chớp mắt, phía trước mặt đã xuất hiện một con đường, nhưng người kia vẫn ở hai bên đường, bước đi vô định. Tôi cũng nhìn rõ nét, con đường này tuy thẳng, nhưng xung quanh hai bên vẫn có rất nhiều đường nhỏ rẽ ra. Bước nhầm một bước là sẽ bị dắt mũi quay về. Có Trần Hạt Tử ở đây, nhưng người kia cũng không dám lại gần. Chỉ là cảm giác lạnh lẽo quá mạnh, khiến trong lòng người ta không mấy dễ chịu. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi đến vị trí lôi ra của khu ruộng. Xác trên của Phùng Lan vẫn như con rối ngây dại đứng đó. Anh chàng từ trên đỉnh đầu gã rót xuống, thể lượng không tả được. Động tác của Trần Hạt Tử rất tự nhiên, vác luôn xác chết của Phùng Lan lên trên vai. Chúng tôi cũng đi ra khỏi khu ruộng, rất nhanh đã đến căn nhà hai tầng cũ nát của Lao Đinh. Xác chết tạm thời để ở trong nhà Lao Đinh, đợi xong việc thì sắp xếp thỏa đáng sau. Phùng Khuất đột nhiên nói nhỏ một câu, tiếp đấy hắn lên trước, từ trên người Phùng Lan mò ra một chiếc chìa khóa. Hắn lại thở dài một câu, nói: Trần tiên sinh, tôi lại sẽ đưa ông về thôn Liễu Hà, để Phùng Bảo dẫn mấy người La tiên sinh về nhà họ Phùng. Vừa hay ở đây có hai chiếc xe, Trần Mù cũng chẳng có ý kiến gì khác, cõng xác chết vào trong căn nhà hai tầng. Sau khi đi ra thì dưới sự ra hiệu của Phùng Khuất, lên luôn chiếc xe kia của Phùng Lan. Tôi và Từ Thi Vũ cùng theo Phùng Bảo lên xe. Trên đường về thôn vẫn là một trước một sau. Qua khỏi phố Chỉ Phường thì chia ra hai đường rồi. Trên đường qua nhà họ Phùng, tôi vẫn luôn nghĩ ngợi. Ý tứ câu rút củi dưới đáy nồi mà Trần Hạt Tử nói dần dần cũng có chút manh mối. Lý Đức Hiền không chỉ động đến mỗi Từ Thi Vũ, mà còn cả một bộ phận tương đối nhiều đồng nghiệp bên cục của cô ta. Những người này không một ngoại lệ, đều là đang điều tra chuyện của Lý Đức Hiền. Hơn nữa bọn họ đều đã có thu hoạch. Sự ra tay của Lý Đức Hiền chắc là do đã bị ép đến một mức độ nhất định, bắt buộc phải dừng điều tra của bọn họ lại. Hắn không chỉ bắt cóc Từ Thi Vũ, đồng thời còn lấy đó để đối phó với tôi. Đây cũng là phương thức một mũi tên trúng hai con chim mà hắn dùng để diệt trừ hậu hoạn. Nghĩ rõ những điểm này, tư duy của tôi càng trở nên rõ nét. Ý của rút củi dưới đáy nồi chính là giải quyết Lý Đức Hiền từ gốc rễ. Nếu anh vẫn chưa hiểu ra ý của chú Trần, hoặc giả tôi có thể nói cho anh biết. Giọng của Từ Thi Vũ vừa hay vang lên, ánh mắt cô ta nhìn tôi vẫn mang chút vẻ lo lắng. Tôi cười cười nói, tôi hiểu rồi. Tiếp đấy tôi cũng không do dự mà hỏi thẳng Từ Thi Vũ, bọn họ rốt cục đã điều tra Lý Đức Hiền được bao nhiêu, đến bước nào rồi? Trong mắt Từ Thi Vũ cũng không nén nổi sự kinh ngạc. Cô ta nghi ngợi một lát rồi mới bắt đầu nói. Những thông tin này lại khiến tôi vô cùng chấn động. Theo những gì Từ Thi Vũ nói, lần trước sau sự kiện nhà họ Cố, bọn họ liền dùng tất cả mọi cách thức và manh mối để điều tra Lý Đức Hiền. Vô gì manh mối đã bị đứt đoạn ở quê nhà của Lý Đức Hiền, Lý Gia Khẩu. Bọn họ điều tra ra những việc mà chúng tôi làm với nhà của Lý Đức Hiền. Kỳ thực tôi còn có chút ngại, Dù sao đào mồ mả của người khác, bất kể là do nguyên nhân gì, chung quy nghe ra đều không hay. Ngắt lời Từ Thi Vũ, tôi giải thích đơn giản một chút tại sao phải đi đào mồ. Nhưng Từ Thi Vũ lại nghiêm túc nói một câu: "Là Thập Lục, tôi tin tưởng anh, biết anh làm việc đều có cái lý của anh." Tôi hơi ngạc nhiên. Còn cô ta thì tiếp tục nói với tôi về phương diện thân phận gia thế của Lý Đức Hiền. Bọn họ không điều tra ra manh mối gì, liền chuyển qua điều tra một người khác, đại thiếu gia của nhà họ Cố, Cố Thiên Lương. Từ trên người Cố Thiên Lương, bọn họ quả nhiên điều tra ra một điểm đột phá. Giai đoạn Lý Đức Hiền ở thành phố Nội Dương này vẫn đều luôn có tiếp xúc mật thiết với Cố Thiên Lương. Hơn nữa, mẹ của Cố Thiên Lương, Vương Kim Cúc, cũng có quan hệ thân thiết với Lý Đức Hiền. Năm đó, lúc Lý Đức Hiền thành danh ở thành phố Nội Dương, từng có không ít môn đồ tin tưởng lão. Vương Kim Cúc là một trong số đó. Tôn lão làm đại sư, chúng tôi liền điều tra hành động của hai người này. Mười mấy năm trước, Cố Thiên Lương mắc bệnh nặng một lần, cần hiến tủy. Kết quả Cố Khai Sơn không thể phối hợp, người hiến cho Cố Thiên Lương lại là Lý Đức Hiền. Từ bệnh viện cung cấp manh mối cùng với một loạt bằng chứng liên quan, Cố Thiên Lương 70/80 là con trai của Lý Đức Hiền. Hơn nữa hơn phân nửa là Cố Khai Sơn biết được chuyện này. Ông ta vẫn luôn ẩn nhẫn, không đâm thủng. Sau khi Cố Khai Sơn chết, Cố Thiên Lương di rời tài sản của nhà họ Cố. Lúc đó nhà họ Cố sụp đổ, chiếc du thuyền dừng lại ở trên mặt sông kia cũng là tài sản trong danh nghĩa của nhà họ Cố. Sau khi trong cục có đột phá thì dồn hết khả năng đi điều tra Cố Thiên Lương và mẹ của hắn là Vương Kim Cúc. Đúng là ban đầu không thu hoạch được gì, nhưng sau đó cũng được coi như thu hoạch được chút manh mối. Dần dần tìm được tung tích Cố Thiên Lương, phát hiện công việc làm ăn của hắn ta có chút vấn đề, dính vào vụ trộm mộ. Hơn nữa hành tung của hắn ta cũng không cố định, thỉnh thoảng manh mối bị gián đoạn. Bọn họ tiếp tục điều tra sâu hơn. Trước mạng lưới camera giám sát của thành phố Nội Dương, gần như lúc nào cũng có người luôn phiên canh chừng. Hơn nữa cũng đánh dấu một số vùng địa điểm, đoạn đường rời thành phố quan trọng. Bất cứ xe cộ nào thuộc sở hữu của nhà họ Cố hoặc có liên quan đến nhà họ Cố, toàn bộ đều bị giám sát. Cuối cùng bọn họ phát hiện Cố Thiên Lương cứ cách một khoảng thời gian đều ra khỏi thành phố, đi tới một quả núi. Quả núi đó chính là quả núi nơi nhà họ Phùng chuyển mộ qua. Bọn họ không biết Cố Thiên Lương qua đó làm gì. Tuy rằng bọn họ từng hứa với tôi có tin tức của Lý Đức Hiền là phải thông báo trước cho tôi, cố gắng không đánh rắn động cỏ. Nhưng lúc đó tôi lại không ở thành phố Nội Dương, cũng không biết lúc nào mới về được. Cơ hội hơi lơ là, là mất mấy ngày. Không bắt Cố Thiên Lương thì sẽ không tìm ra Lý Đức Hiền. Vậy nên bọn họ định ra một kế hoạch, đến cả nhà họ Phùng cũng không thông báo, liền định trực tiếp bắt Cố Thiên Lương luôn. Kết quả là một cuộc bao vây mà không bắt được người. Từ Thi Vũ mím môi ngừng lại khẽ nói: "Tiếp sau đó thì anh biết rồi đấy, tôi bị người ta bắt đi, mà cho đến hôm nay anh cứu tôi." Nhưng thông tin này quá kinh người, đúng là khiến người ta không thể tin nổi. Đặc biệt là Cố Thiên Lương lại là con trai của Lý Đức Hiền. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi đúng là cảm giác có chút manh mối. Thở dài một tiếng nói: "Thảo nào hồi đó Cố Khai Sơn có ý kiến với chuyện con gái riêng của Cố Khai Dương đến vậy. Hóa ra là bởi vì trên người ông ta có một điểm khác còn đau thấu tim gan hơn." Từ Thi Vũ lắc lắc đầu: "Hoặc giả cái chết hồi đó của Cố Khai Sơn cũng không chỉ là do Đường Tiểu Thiên hại người, trong đó còn có ai thêm dầu vào lửa vẫn chưa xác định được. Chỉ là chúng tôi chưa bắt được Cố Thiên Lương, mà hiện giờ Lý Đức Hiền phản ứng mạnh như vậy, muốn rút củi dưới đáy nổi cũng không hề dễ. Trước đây tôi và bên cục cũng có nói chuyện một chút, bọn họ có tìm thêm được manh mối liên quan đến Vương Kim Cúc, nếu bây giờ lại không dám vội vàng manh động." Tôi gật gật đầu nói bọn họ không manh động là chính xác. Hơi nhào mắt lại, đáy lòng tôi cũng kiên quyết thêm nhiều, nói từng chữ một. Vẫn là tiếp tục âm thầm điều tra. Sự chú ý của Lý Đức Hiền đều trên người tôi, lần này chuẩn bị vẹn toàn, tôi sẽ cùng động thủ với các cô. Rút củi lửa của Lý Đức Hiền đi, hắn sẽ chẳng gây sóng gió gì được nữa. Nhưng Tử Thi Vũ lại cười khổ, nó chưa chắc đã có thể tìm được điểm đột phá nào ở bên phía Vương Kim Cúc. Lý Đức Hiền quan nham hiểm xảo quyệt, cô thể lường cô sẽ càng thận trọng hơn. Tôi trầm ngâm một lát, là cứ xem tình hình phát triển thế nào đã. Chung quy không nắm chắc 10 phần thì cứ làm theo lời Trần Hạt Tử nói, lấy bất biến ứng vạn biến. Thật ra tôi còn có điều nghi ngờ, chỉ là tại sao Cố Thiên Lương mới đến ngọn núi Phong Thủy mà nhà họ Phùng rời mộ, còn muốn phá hư phong thủy của nhà họ Phùng sao? Hẳn là Lý Đức Hiền biết rất rõ chuyện này, căn bản là bọn họ không thể làm được. Cố Thiên Lương còn đến nhiều vậy, vậy thì nên nghiên cứu chuyện này kỹ một chút. Là tiên sinh, Tư tiểu thư, chúng ta xuống xe chứ, đã đến nơi được một lúc rồi, trời sắp sáng rồi. Lời nhắc của Phùng Bảo khiến tư duy của tôi quay lại, lúc này mới phản ứng xe đúng là đã dừng được một thời gian rồi. Sau khi xuống xe, chân trời lờ mờ đã có ánh sáng trắng. Thân sắc của Tử Thi Vũ trông cũng rất mệt mỏi, bị bắt cóc một thời gian dài như vậy, vừa được cứu xong lại theo tôi bôn ba một chặng, cô ta sợ là cũng sắp tới giới hạn chịu đựng của cơ thể rồi. Tôi bảo Phùng Bảo sắp xếp phòng cho chúng tôi nghỉ lại, cũng dặn dò Phùng gia chủ cẩn thận. Phòng mà Phùng Bảo sắp xếp cho tôi vẫn là căn phòng ở dãy nhà bên mà lần trước tôi nghỉ ở nhà họ Phùng. Phòng của Tử Thi Vũ thì nằm bên cạnh phòng tôi. Tôi đúng thật cũng cực kỳ mệt mỏi và buồn ngủ, đầu óc cứ nặng trịch. Đợi mắt tiễn Tử Thi Vũ vào phòng, cũng dặn dò cô ta nghỉ ngơi tử tế xong, tôi mới về phòng mình. Sau khi tắm rửa qua loa, tôi nằm vật ra giường, chìm ngay vào giấc ngủ. Giấc ngủ này của tôi cũng chẳng biết đang ngủ bao lâu, cả quá trình đều không hề tỉnh giấc, cũng chẳng hề nằm mơ. Đợi lúc tôi tự tỉnh lại, mở mắt ra thì bên ngoài đã có ánh trăng tràn vào. Đầu óc vẫn còn có chút mờ mịt, tôi từ trong phòng bước ra thì lại nhìn thấy Tử Thi Vũ đang ngồi ở trong sân. Cô ta ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, trông có chút cô đơn, mái tóc dài xõa trên vai. Ánh trăng sáng tỏ chiếu trên gò má xinh đẹp của cô ta. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của cô ta có một nỗi u buồn không miêu tả được. Rõ ràng Tử Thi Vũ cũng đã phát hiện ra tôi. Cô ta ngoảnh đầu lại, vẻ mặt cô đơn u buồn đó chỉ vụt qua trong chớp mắt, thay thế vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng, hơi mang vẻ hoạt bát, cất giọng nói trong trẻo. Nghỉ xong rồi hả? Một giấc của anh ngủ sắp 14 tiếng đồng hồ rồi đấy, còn không tỉnh là tôi phải gọi Phùng Bảo đưa anh đi viện đấy. Tôi cũng cười cười, đồng thời còn chú ý đến trong tay Tử Thi Vũ đang cầm một cái lược. Đúng thật là quá buồn ngủ mà, ngủ một giấc tinh thần cũng tốt hơn nhiều rồi, tôi trả lời. Còn Tử Thi Vũ thì rất tự nhiên cất chiếc lược vào trong túi, khẽ nói: Phùng Bảo đã qua đây 2-3 lần, anh chưa tỉnh nên anh ta đi rồi. Cùng vào lúc này, phía ngoài cổng lại vọng lại tiếng bước chân vội vã. Tôi vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thân hình vạm vỡ của Phùng Bảo. Hắn thì rất vui mừng: Là tiên sinh, cuối cùng cũng tỉnh rồi, tận 10 mấy tiếng đồng hồ đấy. Gia chủ đã chuẩn bị gọi bác sĩ riêng qua xem tình hình của cậu thế nào rồi đấy. Tôi không nhịn được mà bật cười. Phùng Bảo lại gọi chúng tôi đi ăn cơm đã. Hắn qua đây mấy lần, cùng gọi Từ tiểu thư đi trước, nhưng cô ta đều nói là đợi tôi tỉnh dậy rồi cùng đi. Hơn nữa Phùng Bảo còn nói với tôi Phùng Huân cũng về rồi, Lưu tiên sinh và La tiên sinh cùng cùng tới nhà họ Phùng. Lòng tôi hơi mừng, quả nhiên chú Trần ra tay gần như sẽ không có bất cứ sơ suất gì. Chỉ là việc Tử Thi Vũ để bụng đói đợi tôi cũng khiến tôi hơi có chút ngại. Đi ăn chút gì trước đã, để cô đợi tôi lâu như thế, thực sự xin lỗi mà. Tôi thành khẩn nhìn sang Tử Thi Vũ. Tử Thi Vũ trông lại càng hoạt bát hơn đôi phần, nói: Tôi không có tên hả? À, việc này... Nói thật, tôi có chút ngượng ngùng. Tôi cảm thấy chúng tôi cũng coi như quen thân, đại để tôi biết chút ý tứ của Tử Thi Vũ. Gọi thẳng tên của Tử Thi Vũ thì có vẻ quá xa cách, nhưng nếu gọi thân mật thì lại sẽ đường đột. Quan hệ bạn bè này của chúng tôi có chút tế nhị khó nói, để cả bản thân tôi cũng không nói rõ thứ cảm giác đó ra được. Từ thì vô khen nói: lúc bố mẹ tôi còn sống thì gọi tôi là Thi Thi. Có điều đồng nghiệp đều gọi tôi là Thi Vũ. Anh có thể chọn một trong hai. Kiểu gì cũng không thể lần nào cũng chẳng gọi tôi một tiếng đã nói thẳng vào việc luôn được. Câu nói này của Từ Thi Vũ cũng chẳng có biểu cảm oán trách nào. Có điều đây đúng thật là vấn đề của tôi. Tôi mở miệng nói được, vậy thì tôi sẽ gọi cô ta là Thi Vũ như đồng nghiệp của cô ta. Kết quả chẳng biết tại sao cái lưỡi ực một phát đều bị thắt lại. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại gọi một tiếng Thi Thi. Từ Thi Vũ đột nhiên che miệng bật cười, đôi mắt cô ta cong lại như vành trăng, đẹp chết đi được. Còn Phùng Bảo thì vội vàng nói một câu, là tiên sinh, Từ tiểu thư, vậy tôi ra ngoài đợi, hai người cứ từ từ nhé. Nói rồi Phùng Bảo liền vội vàng bước ra khỏi cổng. Tôi ngượng không chịu được, ngón chân đã sắp mọc rách cả đế giày ra rồi. Có điều giây tiếp theo tôi liền chú ý đến nơi khóe mắt. Ở phía dưới hiên nhà đối diện có một người đàn bà đang đứng. Người đàn bà đó chẳng phải chính là mẹ tôi sao? Nụ cười trên mặt mẹ rất dịu dàng, khẽ gật gật đầu với tôi. Tôi liền hiểu ra tại sao cây lưỡi tôi lại đột nhiên bị thắt lại một cái rồi. Kỳ thực tôi cũng đã sớm có suy đoán. Mẹ tôi rất thích Từ Thi Vũ, Trần Hạt Tử cũng rất thích Từ Thi Vũ. Giờ như bây giờ đến cả Lưu Văn Tam cũng thấy Từ Thi Vũ rất tốt. Thời gian dài như vậy, ý tứ thái độ của Từ Thi Vũ tôi làm sao lại không xác định được. Lần trước cô ta gần như đã tỏ rõ rằng cô ta có cảm tình với tôi, nhưng tôi lại luôn trốn tránh việc bản thân đi suy nghĩ sâu về vấn đề này. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi sợ sẽ bị loạn cảm xúc. Bản thân tôi không thể tiếp tục an tâm tập trung tư tưởng, cũng sẽ liên lụy khiến cô ta gặp chuyện. Dẹp bỏ những tư duy trong đầu, trên mặt tôi cũng đã nụ cười. Đi ăn chút gì trước đã. Cùng với việc hai người bước ra ngoài, Từ Thi Vũ lại khẽ hỏi tôi một câu. Tôi có thể gọi anh là Thập Lục được không? Được, tôi gật gật đầu. Tôi rất thích cái lược đấy. Câu nói bất chợt của Từ Thi Vũ lại khiến tôi nghẹn lời. Cùng may Phùng Bảo đã đến trước chờ. Vài phút sau chúng tôi đã đến tiền viện. Trên chiếc bàn dài ở nhà chính có không ít đồ ăn. Lúc này hình như mọi người cũng đang chờ. Liêu Văn Tam, Trần Hạt Tử, Phùng Chi Vinh, Phùng Khuất, trong đó lại không có Âm Tiên Sinh cùng Thầm Kế, cũng không có bà nội của tôi. Điều này khiến tôi có chút kinh ngạc. Phùng Chi Vinh lên tiếng chào tôi, sau đó tôi đáp lại chào chú Văn Tam và chú Trần, đồng thời cũng không kìm nén được hỏi bọn họ tại sao Âm Tiên Sinh lại không đến. Người trả lời tôi chính là Lưu Văn Tam. Lão nhún vai. Âm Tiên Sinh nói mày có thể ứng phó chuyện này không phải chuyện lớn, kém chuyện Dương Hạ Nguyên quá xa, lão sẽ ở trong thôn chờ mày. Vốn là lão nói để Thầm Kế cùng đi theo, chú thầy Vân nên từ bỏ. Cậu nhóc kia là người xinh đẹp, thân thủ cũng tốt, chỉ là sợ roi của con bé lại vấp vào chân mày. Nếu như vẻ ngoài bị hủy hoại thì sau này khó tìm được vợ lắm. Lưu Văn Tam vừa nói vừa cầm đũa gắp một miếng thịt, uống một ngụm rượu. Lão cũng bảo tôi nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm, tất cả cũng chỉ chờ một mình tôi đấy. Đồng thời lão cũng nói Lý Đức Hiền không có gì đáng sợ, giấu đầu lòi đuôi. Một là gã đừng lộ diện, hai là nếu gã lộ diện thì sẽ đánh nát gã. Tôi cười khổ, nó chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lúc ngồi xuống ăn, Lưu Văn Tam đã uống mấy ly. Lão nói việc đó không khó như thế. Cũng đúng lúc này Phùng Chi Vinh mở miệng nói chuyện mà Lát Tiên Sinh cùng Từ tiểu thư nói Lục Trương Phùng Bảo đã nói lại cho chúng tôi. Trần Tiên Sinh cùng Lưu Tiên Sinh cũng nghe rồi. Tôi cũng đang liên lạc với người trong cục của Từ tiểu thư. Đúng là như vậy. Tôi gắp một miếng cá kho nhét vào trong miệng, cũng cẩn thận nghe Phùng Chi Vinh nói. Ý của ông ta cũng rất đơn giản, những thứ khác tuy ông ta không hiểu, phải trông chờ vào chúng tôi, nhưng cũng vẫn coi như biết tại sao Cố Thiên Lương lại cứ phải qua ngọn núi Phong Thủy cho nhà họ Phùng ông ta chuyển mộ qua. Con người tên Cố Thiên Lương đó lòng dạ hẹp hòi, hàn học báo thù. Con trai Phùng gia chủ Phùng Tường Lâu và con dâu Vương Tiểu Yến tuy đều đã chết, thậm chí con trai của Phùng gia chủ còn là bị hại chết. Nhưng Cố Thiên Lương vẫn không nhịn được việc nhà họ Phùng có thể lên như diều gặp gió. Cũng không thuận mắt việc con trai và con dâu của Phùng gia chủ có thể yên ổn hạ táng, không biết chừng còn định bày trò gì nữa. Hơn nữa về việc làm ăn bây giờ của Cố Thiên Lương, Phùng gia chủ cũng đã có chút manh mối. Điều tra bên phía cảnh sát là đào mộ trộm xác, mà những xác chết này đi đâu thì bọn họ lại không biết. Nhưng nhà họ Phùng thì điều tra ra rồi. Lòng tôi kinh hãi, bất giác cúi buông đũa xuống, chăm chăm nhìn Phùng Chí Vinh. Phùng Chí Vinh thở dài một tiếng nói: chúng trộm xác chết bán cho người cần. Lý Đức Hiền điểm âm hôn, làm ăn không hề nhỏ. Nếu không phải là một khách hàng gần đây của bọn chúng có quan hệ riêng khá tốt với tôi cũng không tra ra được. Mí mắt tôi không ngừng giật điên cuồng. Trần Hạt Tử thì đột nhiên mở miệng nói một câu: đào mộ người khác mà trước được sự đồng ý của người thân, điểm âm hôn, quấy nhiều sự yên nghỉ của người chết, khiến người ta không đầu thai được, đây là chuyện mất hết tính người, cũng khiến cả nhà người ta đau khổ. Lời nói của Trần Hạt Tử đơn giản ngắn gọn, nhưng đâu chỉ có đơn giản là đau khổ. Người ta đang yên đang lành chôn cất xác chết người thân, kết quả lại bị kẻ khác đào mộ quần mã, còn đem đi bán, thậm chí là hôn phối. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, đến cả cái tâm muốn giết người cũng có nữa là. Tôi có thể đồng cảm được, bởi vì Dương Hà Nguyên từng lấy mất xác chết của bố và ông nội tôi. Có điều tôi ít nhất còn có cơ hội đoạt lại, kể cả là bị ép buộc đi làm việc thì dù sao cũng có thể chấp nhận được. Nhưng gì mà Lý Đức Hiền và Cố Thiên Lương làm thì đã đến đường cùng luôn rồi, làm gì còn cho người ta khả năng tìm lại hài cốt. Từ Thi Vũ thì chằm chằm nên Phùng Chí Vinh, giọng nói lạnh lót: Phùng gia chủ nói như vậy ý là người nhà kia đồng ý giúp bắt Lý Đức Hiền. Tôi thấy chắc không đơn giản như thế, đúng không? Câu hỏi của Từ Thi Vũ cũng đánh vào điểm mấu chốt. Phùng Chí Vinh gật đầu, ông ta thành khẩn nói: đúng thật không đơn giản như thế. Tôi cũng từng khuyên ông ta về nhân phẩm của cái tên Lý Đức Hiền này và cả hậu quả của chuyện này. Ông ta cũng từng nghe danh của La Tiên Sinh, ông ta có đưa ra một yêu cầu: ông ta có thể bán đứng Lý Đức Hiền, cung cấp cơ hội để chúng ta bắt lão. Có điều sau khi xong chuyện, La Tiên Sinh phải giúp ông ta giải quyết mối họa tiềm ẩn của gia tộc. Dạo gần đây gia tộc ông ta loạn trong giặc ngoài, con trai cả đột tử, cũng chẳng có lựa chọn nào để mới hợp tác với Lý Đức Hiền. Kỳ thực ông ta có chút nghi ngờ vấn đề phong thủy của nhà ông ta không phải đột ngột xuất hiện, vì cùng với việc trong nhà liên tục gặp tai họa thì là Lý Đức Hiền tới bán xác chết, điểm âm hôn, giúp giải quyết phiền phức cho nhà ông ta với giá trên trời. Lưu Văn Tam nhấp một ngụm rượu nói: giỏi cái thằng tự làm tự bán, tính toán của Lý Đức Hiền quá khôn. Đây đâu chỉ là khôn nữa, hồi đó Lý Đức Hiền chẳng phải cũng làm như thế đối với nhà họ Phùng sao? Chỉ có điều Lý Đức Hiền đúng là muốn hủy nhà họ Phùng thật. Cho dù nhà họ Phùng chi tiền rồi, cũng không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển tình thế nào cả. Tôi cũng không do dự, gật đầu nói được. Tuy rằng bên Vương Kim Cúc có điểm đột phá, chỗ Cố Thiên Lương hoặc giả cũng có chút ít manh mối, nhưng việc này đều không thể trực tiếp bằng cách đối phó thẳng với Lý Đức Hiền được. Lão e là tuyệt đối không ngờ rằng chúng tôi lại có thể dùng phương thức này để chơi cho lão một vố. Về mặt Phùng Chi Vinh vui mừng hơn nhiều, nói tôi này ông ta sẽ bàn bạc với bên kia ngay trong đêm, xem làm thế nào, rồi sẽ nói chi tiết với tôi sau. Tiếp đấy ông ta cầm một ly rượu lên, ra hiệu mời tất cả chúng tôi một ly. Xong bữa cơm, Lưu Văn Tam cũng uống không ít. Tôi cũng chẳng khuyên lão, thói quen của lão là thế, nó không chừng không uống rượu thì còn chẳng có cách nào tập trung tinh thần đấy. Từ Thi Vũ cũng ăn không ít đồ, cô ta cũng uống một ly rượu. Ly rượu đó là do Trần Hạt Tử rót, cô ta cũng không tiện từ chối. Thập Lộc, mày dìu Từ tiểu thư về nghỉ ngơi, những chuyện khác để mai nói sau. Trần Hạt Tử trông rất nghiêm chỉnh, bất kể là lão ra vẻ nghiêm chỉnh cũng được, hay là mặt không biểu cảm cũng xong. Nhưng câu nói này của lão lại khiến tôi cảm thấy lão có chút không được nghiêm chỉnh cho lắm. Tử Thi Vũ cúi đầu chẳng nói câu nào, không biết cô ta đang nghĩ gì. Tôi còn tưởng là cách làm của Trần Hạt Tử khiến trong lòng Tử Thi Vũ cảm thấy phản cảm, vì dù sao cô ta cũng không ngu. Đang lúc định dìu cô ta về trước rồi giải thích sau, thì đột nhiên từ phía tiền viện có một người làm nhà họ Phùng vội vã đi vào. Gã đến trước mặt bàn trịnh trọng nói: "Gia chủ, có một người tên là Thương Tượng đến. Anh ta hình như rất nóng ruột, lúc thì bảo cần gặp gia chủ, lúc lại bảo cần là tiên sinh đi với anh ta." Trước đây gia chủ chẳng phải từng dặn là ai đến tìm La tiên sinh đều bảo không có ở đây à? Nhưng Thương Tượng nghe xong vẫn không đi, anh ta còn định xông vào trong gặp gia chủ, rồi lại bảo chúng tôi gọi La tiên sinh ra. Mà tôi lập tức liền hơi nheo lại. Phùng Chi Vinh ngạc nhiên nhìn sang tôi, còn Phùng Khuất cũng lộ vẻ kinh ngạc. Rất nhanh thần sắc của hắn đã chuyển thành khâm phục. Tôi mở miệng nói: "Anh đưa anh ta vào đây đi, tôi gặp anh ta." Người làm đó vội vàng đi ra. Mấy phút sau, anh ta bèn dẫn một người thân hình ngũ đoạn vào trong đại viện. Người này hóa ra chính là Thương Tượng, chỉ có điều thần sắc của anh ta tiểu tụy hơn rất nhiều so với trước đây. Trong mắt cũng vằn đầy mạch máu, trên đầu còn có vết thương. Càng quan trọng hơn là mũi anh ta bị phá rồi. Mũi là cung tiền tài, anh ta lại càng là tướng mặt ngũ nhạc triều giới. Đầu mũi còn là trung nhạc tung sơn. Tiền tài của anh ta là tiền tài lớn, kết quả là bị phá vỡ cung tiền tài. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Hết phần thứ 90. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.